Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1706, chương 1705 bốp giải thi đấu Á quân. Giờ khắc này, chung quanh nghị luận ầm ĩ liền triệt để biến mất. Từng cái GGO bên trong người chơi dồn dập đều đem ánh mắt quăng đến Rama trên thân. Bên trong nổi lên chính là vô cùng thuần túy địch ý. Ngay cả đứng tại Rama trước mặt Yamikaze đều dùng lấy dò xét cùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Rama. Thái độ cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn khác biệt. Rama liền khi tiến vào GGO ngày đầu tiên bên trong, đăng nhập trò chơi không đến 5 phút đồng hồ lúc, bị GGO bên trong hàng loạt người chơi cho bao vây lại. Cũng quăng dùng tràn ngập địch ý thái độ, tắm gội tại đây trận địch ý phía dưới. Đổi lại người khác, cũng sớm đã bị sợ choáng váng. Phải biết, bởi vì GGO trò chơi phong cách quan hệ, trong này nhân vật bề ngoài đều có khuynh hướng thô kệch, lỗ mãng cùng với thô lỗ, nhường cơ hồ tất cả người chơi thoạt nhìn đều hết sức hung thần ác sát bộ dáng. Dạng này trên người của bọn hắn còn toàn bộ đều mang theo băng lãnh súng ống. Lại tập thể đối một người tiến hành bao vây, quăng dùng địch ý, cái kia ai có thể không bị dọa sợ đâu. Cho dù là Kirito cùng với Asuna tới, tắm gội tại dạng này địch ý phía dưới, chỉ sợ đều đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng sẽ trở nên cứng ngắc. Nhưng mà, Rama lại là từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chỉ là nhìn xem đứng ở trước mặt mình Yamikaze, trên mặt còn mang theo như mộc nụ cười tựa như gió xuân. Đương nhiên, bởi vì đưa qua tại trung tính bề ngoài quan hệ, Rama nụ cười thoạt nhìn rất có loại lãnh khốc cảm giác. Này ngược lại nhường Yamikaze không nhịn được trước. Quả nhiên, liền cùng trên mạng nói một dạng, ngài chuyển rời đến GGO bên trong tới đây. Yamikaze trước tiên phá vỡ yên tĩnh. Thế nhưng, các người thoạt nhìn giống như không quá hoan nghênh ta. Rama nhún vai nói như vậy lấy. Nghĩ cũng biết. Bao quát Yamikaze ở bên trong GGO bên trong người chơi sở dĩ hội hàng loạt tụ tập tới nơi này. Rất rõ ràng liền là hướng về phía Rama tới. Tại trên Internet thấy Rama chuẩn bị tiến vào chiếm giữ GGO về sau, nơi này người chơi liền đều ngồi không yên. Toàn diện đều tụ tập đến nơi này. Muốn nhìn xem Rama có phải thật vậy hay không hội chuyển di tới. Hiện tại, bọn hắn cuối cùng có khả năng xác nhận, đã như vậy, không phóng xuất ra địch ý là không thể nào. Tựa như trước đó nói tới như vậy, Rama đến, đối với GGO bên trong người chơi mà nói, cũng không tính là một chuyện tốt. Xuất hiện mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh, đây đối với mục đích ở chỗ kiếm tiền game thủ chuyên nghiệp mà nói, có rất ít người hội thấy cao hứng. Tăng thêm GGO bên trong người chơi đối đỉnh tiêm game thủ chuyên nghiệp vốn là không quá hội ôm lòng hảo cảm, bởi vì bọn hắn chơi đùa cần thanh toán online phí cho vận động phương. Game thủ chuyên nghiệp lại ngược lại có thể theo lấy tiền vận động phương nơi đó kiếm được tiền. Vậy thì tương đương với vận động phương cầm tất cả người chơi nhóm tiền tới nuôi những nghề nghiệp này người chơi một dạng. Dẫn đến GGO bên trong game thủ chuyên nghiệp so còn lại trong trò chơi game thủ hàng đầu lại càng dễ lọt vào ghen ghét. Kể từ đó, Rama đến, tự nhiên sẽ chỉ trêu chọc thị phi, sẽ không nhận hữu hảo hoan nghênh. Bao vây chung quanh bên trong người chơi bên trong, liền có thanh âm như vậy truyền ra, rõ ràng có thể tại cận chiến loại trong trò chơi xưng bá. Hết lần này tới lần khác phải chạy đến bắn nhau loại trong trò chơi tới làm náo động. Thật coi là GGO cùng Alo một dạng, cầm thanh kiếm tùy tiện chém chém liền có thể trở thành cường giả sao? Nơi này cùng trước ngươi chơi qua trò chơi cũng không đồng dạng a. Coi như là sao người sống sót thì thế nào? Ta nghĩ ngươi liền làm sao cầm thương, làm sao thay đạn cũng không biết a. Có cần hay không chúng ta dạy dỗ ngươi a? Ha ha ha, từng cái vây xem người chơi liền bắt đầu phát ra châm chọc thanh âm. Đối với cái này, tốt, Rama rất là dứt khoát gật đầu, tầm mắt quét hướng bốn phía, cười đến càng thêm nồng đậm giống như, như thế nói, không bằng chúng ta bây giờ liền đến ngoài vòng tròn, thỉnh các vị tốt tốt chỉ giáo một chút ta nên làm sao chiến đấu. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, toàn trường tiếng cười đều giống như bị cắt đứt một dạng. Hơi ngừng, cái kia cũng là chuyện đương nhiên, ngoài miệng nói lợi hại như vậy, nhưng dám đến ngoài vòng tròn cùng người khác sống mái với nhau một trận người. Xem ra không có mấy cái đây, Rama xem thường lời giải thích, khiến cho đến chung quanh người chơi thấy trên mặt một trận nóng rát. Có thể trên thực tế không phải liền là như thế sao? Tại GGO bên trong cũng không có quyết đấu hệ thống. Chỉ có cổ vũ PK cơ chế. Bởi vì GGO cùng khác trò chơi không giống nhau. Là bắn nhau loại hình. Người chơi không phải cầm đao kiếm lẫn nhau chém là được. Mà là cầm chân chính súng đạn lẫn nhau xạ kích. Nếu là dạng này, cái kia tại trong vòng quyết đấu liền là không thể nào sự tình. Dù sao, cái gọi là bắn nhau liền là cách xa nhau lấy cực cự ly xa lẫn nhau xạ kích. Đồng thời không ngừng tìm che đậy vật, không ngừng di chuyển vị trí. Cần sân bãi lớn vô cùng. Tại tất cả đều là NPC cùng người chơi trong vòng tiến hành chiến đấu. Đó là không thể thực hiện được sự tình. Xét tới điều này, người chơi ở giữa quyết đấu hoặc là đến chuyên môn đến ngoài vòng tròn tiến hành, hoặc là đến sử dụng chuyên môn chiến đấu sân bãi, cũng không phải có thể tùy tiện tiến hành, mà cái sau tạm thời bất luận. Cái trước, tại ngoài vòng tròn PK chiến đấu, cái kia một khi nhân vật tử vong, lập tức liền sẽ ngẫu nhiên rơi xuống trên người trang bị. Đây đối với GGO bên trong người chơi tới nói, cũng không phải có thể tùy tiện tiếp nhận trừng phạt. Tại GGO bên trong, vô luận là NPC vẫn là người chơi phòng làm việc. Tại trò chơi thiết lập lên đều là không có cách nào chế tạo ra cường lực súng ống. Trên đường mua bán chỉ là một bộ phận thấp uy lực súng ống. Mong muốn trung đẳng trở lên vũ khí, chỉ có mình tới ngoài vòng tròn di tích văn minh bên trong đi đào móc. Hoặc là may mắn vô cùng tìm tới bảo dương, hoặc là đánh ngã mạnh mẽ boss cấp quái vật, bằng không cũng chỉ có thể sử dụng trung đẳng trở xuống vũ khí. Này dẫn đến thượng hạng súng ống tại GGO bên trong đều có thể bán ra giá tốt. Tương đương khó được, nếu như khó như vậy đến trang bị rơi xuống, vậy khẳng định sẽ đau lòng đến muốn chết. Tại tiền của trò chơi có thể hối đoái tiền mặt cơ chế dưới, càng là hiếm hoi vũ khí cùng đạo cụ liền càng là trọng yếu. Một khi mất đi, đó cùng tại thế giới hiện thực bên trong ném mất một số tiền lớn không có gì khác biệt. Một khi thu hoạch được, cái kia càng là có thể để cho người ta vui vẻ cái một ngày một đêm. Bởi vậy rõ ràng cái trò chơi này chính như Yui nói tới như vậy. Rất là thế tục, đây cũng là cổ vũ PK cơ chế tồn tại. Có chút người chơi liền chuyên môn mai phục tại ngoài vòng tròn đi săn người chơi. Thông qua lấy được đến trên người đối phương rơi xuống trang bị tới kiếm tiền. Vận khí tốt, kiếm cái đầy bồn đầy bát, vô cùng dễ dàng. Cùng này tướng đúng, các người chơi cũng cực độ sợ hãi trên người trang bị hội rơi xuống. Tiến tới so còn lại trò chơi càng quan tâm HP nhiều ít. Không dám tùy tiện tử vong. Có thể nói, ngoại trừ sao bên ngoài, tại hiện nay tất cả vơ mâu bên trong, nhất làm cho người chơi không tiếp thụ được tử vong trò chơi. Liền là GGO, cứ như vậy, còn ai dám tùy tiện đáp ứng Rama, cùng Rama đến ngoài vòng tròn sống mái với nhau a? Rama dù nói thế nào đều là mới đến người mới, trên thân căn bản không có thứ đáng giá. Thứ ở trên người bọn hắn cũng rất đáng tiền, đánh thắng không có chỗ tốt, đánh thua thiệt thòi lớn, tăng thêm còn có thể bị người chơi khác mượn cơ hội này theo bên cạnh đánh lén. Ai cũng không dám lập tức đáp ứng, trừ phi đối phương đối với mình có tuyệt đối tự tin. Như vậy, không bằng ta tới phụng bồi ngài một thoáng như thế nào? Đứng tại Rama trước mặt, Yamikaze cuối cùng mở miệng. Ngươi, Rama đánh giá đối phương, mà chung quanh các người chơi thì là lần nữa khôi phục sức sống một dạng. Hoan hô dâng lên, Yamikaze muốn xuất thủ sao? Quá tốt rồi, lần này liền sẽ không thua. Các người chơi từng tái vì thế gieo hò, thậm chí thổi lên huýt sáo. Không có cách, có thể đứng ở Rama tới trước mặt người. Tuyệt không phải người bình thường. Người có lẽ đối ta không quen, cho nên ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút đi. Yamikaze cúi đầu nhìn xem Rama, nhếch lên khóe miệng, mở miệng như thế. Ta là Yamikaze, siêu cấp Agi cường hóa hình người chơi. Người khác đều gọi ta là Devil of Jun Engan. Tại lần trước bốp bên trong, ta bại bởi quán quân, trở thành bốp giải thi đấu bài danh người thứ hai, cầm tới á quân vị trí. Mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.